bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 144, đối với nữ nhân đều không có khách khí như vậy. Simi Ken năng lực mới, tâm giác lập tức liền có tác dụng. Tại đối phương trước khi nổ súng liền dự cảm đến nguy hiểm. Đầu nhẹ nhàng uốn éo, viên đạn từ bên cạnh bay qua, biến mất ở trong màn đêm. Người nào mở súng? Maeda Kenichi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn nhìn thấy Simi Ken lúc mặc dù vẫn như cũ bảo trì cảnh giác, nhưng cũng không có coi hắn xem như địch nhân. Đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm đâu, liền bỗng dưng liền nghe đến phía sau truyền đến súng vang lên. Hắn đồng liêu Riku Mukai cũng là ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Hai cái thực tập sinh liền tại phía sau. Kuho Oe một mặt kinh hoàng cùng mờ mịt. Tựa hồ người nổ súng chính là hắn. Bên cạnh Aoki Yusuke, tựa hồ nhận lấy kích thích, cũng đi theo một mặt khẩn trương nhắm ngay Simi Ken liên tục bóp cò súng. Ầm, ầm, ầm, tiếng súng chính là tín hiệu. Không trung vài khung vũ trang máy bay không người lái cấp tốc nhắm ngay Simi Ken nổ súng. Trong lúc nhất thời tiếng súng mãnh liệt, dày đặc kim loại dòng lũ triệt để đem Simi Ken bao trùm. Simi Ken giật nảy mình, không nghĩ tới đối phương một lời không hợp liền nổ súng. Hắn vội vàng dùng huyết dịch ngưng tụ ra một mặt tấm thuẫn ngăn cản được viên đạn. Nháy mắt cảm thấy hỏa lực cường đại. Đây cũng không phải là mấy bạn thân súng lục có thể so sánh. To lớn lực va đập lượng xuyên thấu qua tấm thuẫn truyền đến cánh tay bên trên. Chấn động đến cánh tay rung động kịch liệt. Lấy Simi Ken lực lượng, lại bị đánh đến liên tục lùi về phía sau. Đừng đánh nữa, ta cũng là bộ đối sách. Thanh âm của hắn trực tiếp bị chìm ngập tại kịch liệt tiếng súng bên trong. Xảy ra chuyện gì? Kanzaki Jin tại tai nghe liên lạc bên trong phát tới cấp thiết hỏi thăm. Nàng nghe đến kịch liệt tiếng súng. Thành viên của các ngươi lên cơn A. Nhìn thấy ta liền nổ súng. Simi Ken căm tức đáp trả. Phát hiện hỏa lực yếu bớt. Ngẩng đầu nhìn lên. Ba cái vũ trang máy bay không người lái sáng lên lấp lóe. Một đợt hỏa lực chút xuống về sau. Dựa theo tác chiến trình tự giả thiết, chúng nó bắt đầu bắn ra bó đạn. Cỏ, Simi Ken có thể là nghe Takeda Masumi nói tới loại này bom uy lực. Hắn vội vàng xoay người chạy trốn tới con nhện một bên khác. Lợi dụng thi thể khổng lồ đến tránh né công kích. Ba viên bó đạn bị bắn ra đến. Ở trên đường tự động phân chia thành vài trăm quả bom. Hóa thành một mảnh dày đặc lưu quang. Hoàn toàn bao trùm con nhện thi thể cùng xung quanh. Oanh, oanh, oanh. Đinh tai nhức óc bạo tạc liên miên bất tuyệt. Bạo tạc ánh lửa đem mảnh này quảng trường chiếu rọi đến sáng trưng. Maeda Kenichi cùng Riku Mukai còn có thể trước mặt ngăn trở chạm mặt tới sóng nhiệt cùng sóng xung kích. Đằng sau hai cái thực tập sinh sớm đã dựa theo huấn luyện, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất hai tay ôm đầu phòng hộ. Làm bạo tạc biến mất về sau, hình thể khổng lồ con nhện thi thể đã bị nổ đến phá thành mảnh nhỏ. Đen như mực xác còn đang thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Trên mặt đất tức thì bị nổ lồi lõm. Một khối hoàn chỉnh mặt đất đều không có. Lần này xong đời. Chấm ngoặc kép. Maeda Kenichi tự lẩm bẩm. Nhìn xem một mảnh hỗn độn bạo tạc hiện trường. Ánh mắt đều có chút ngốc trệ. Kuho Oe một phát súng này vô cùng có khả năng để bốn người cõng lên một cái xử phạt. Còn đem Kanzaki Jin bạn trai cho xử lý. Cái này có thể làm sao hướng nhân ra tiểu cô nương bàn giao. Nhìn thấy Kuho Oe còn nằm dạp trên mặt đất. Maeda Kenichi trong lòng tức giận. Tức miệng mắng to. Hỗn đản. Vì cái gì tự tiện nổ súng. Ta. Chấm ngoặc kép. Kuho Oe mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Căn bản trả lời không được. Hắn cũng không biết tại sao mình lại nổ súng. Rõ ràng đã nhận ra Simi Ken. Kết quả đầu nóng lên liền bóp cò súng. Chẳng lẽ là mình ghen ghét hắn là Kanzaki Jin bạn trai, cho nên mới vô ý thức nổ súng. Ý nghĩ này để Kuho Oe sợ hãi. Nhìn thấy Maeda Kenichi giận mắng Kuho Oe, một bên Aoki Yusuke mặt không hề cảm xúc, chỉ là tâm tình nhưng trước nay chưa từng có vui vẻ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà lại vào lúc này đụng tới Simi Ken. Hơn nữa còn là một cái mượn đao giết người làm rơi hắn tuyệt hảo cơ hội tốt. Nguyên bản hắn là tính toán mượn nhờ hấp huyết quỷ lực lượng tới đối phó Simi Ken. Nhưng một mực khổ vì tìm không được cơ hội. Không nghĩ tới cơ hội cứ như vậy đưa đến tới trước mặt. Hắn chỉ là dùng chính mình năng lực nhẹ nhàng ảnh hưởng một chút Cu Hô E. Sự tình lập tức biến đến không thể khống. Mà Simi Ken cũng mất mạng máy bay không người lái phía dưới. Thực sự là quá dễ dàng. Loại này kinh khủng hỏa lực đả kích. Cho dù hắn với tư cách hấp huyết quỷ có thể còn sống sót. Cũng chắc chắn suy yếu tới cực điểm. Tiếp xuống chỉ cần chờ cái kia ba cái vũ trang máy bay không người lái bay qua lục soát. Sau đó bổ đao liền được. Hắn thậm chí đều không cần lại đích thân xuất thủ. Để tránh bại lộ chính mình. Chờ Maeda Kenichi thống mạ một trận. Đem Cu Hô E mắng không ngóc đầu lên được về sau. Aoki Yusuke mới mở miệng nói. Maeda tiền bối. Kuzu khả năng là nhìn thấy yêu quái lớn như vậy thi thể quá khẩn trương. Cho nên mới nổ súng. Ta cũng gần như muốn khống chế không nổi chính mình. Cu Hô E nhìn thấy Aoki Yusuke nói đỡ cho. Hắn lập tức ném đi ánh mắt cảm kích. Khẩn trương. Huấn luyện của các ngươi có phải hay không đều đút tới chó trong bụng. Các ngươi đều là đầu heo sao. Quái vật kia rõ ràng bị đánh chết. Còn khẩn trương cái giám. Maeda Kenichi nộ khí chưa tiêu. Liền Aoki Yusuke cũng mắng lên. Nhìn thấy chính mình mang thực tập sinh bị mắng. Riku Mukai lúc này mới khuyên nhủ. Được rồi. Tân thủ khó tránh khỏi sẽ mắc sai lầm. Lúc trước ngươi ta không phải cũng là dạng này đi tới. Hay là nên suy nghĩ một chút báo cáo muốn làm sao viết đi. Chờ lấy chịu xử phạt a ngươi. Maeda, Kenichi lại hướng Cu Hô E mắng một câu. Biểu lộ tựa như mang theo một bộ thống khổ mặt nạ. Ai, còn có thể viết như thế nào? Đương nhiên là, chấm ngoặc kép, Maeda Kenichi âm thanh im bặt mà dừng. Bởi vì hắn nhìn thấy ba đầu tơ máu từ còn chưa dập tắt hỏa diễm bên trong bắn ra. Mục tiêu công kích chính là đã tới gần. Ngay tại điều tra có hay không có sống sót ba vũ trang máy bay không người lái. Tơ máu tốc độ cực nhanh. Nhưng ba cái máy bay không người lái tại cao tốc camera phụ trợ cùng trí năng trí tuệ đích điều. Khiển bên dưới. Cấp tốc làm ra trốn tránh. Nhẹ nhõm tránh đi phóng tới tơ máu. Đây là quân cảnh lưỡng dụng vũ trang máy bay không người lái. Là chính phủ dựa vào đà kích quái vật lợi khí. Sẽ không giống tuần tra máy bay không người lái như thế bị đơn giản làm rơi. Nhưng tơ máu tại bị tránh thoát nháy mắt. Đỉnh tựa như nhím biển. Nháy mắt chia ra dày đặc gai nhọn. Tại khoảng cách gần như thế bên dưới. Ba cái máy bay không người lái muốn lại tránh né đã là không kịp. Cơ thể vỏ ngoài hợp kim có chống đạn hiệu quả, có thể phóng tới tơ máu cũng không phải là công kích, mà là quấn chặt lấy cơ thể hướng xuống lôi kéo. Chỉ nghe được phanh phanh phanh ba tiếng vang, ba cái phí tổn đắt đỏ vũ trang máy bay không người lái đã rơi ở trên mặt đất. Thiêu đốt xác bỗng nhiên xé ra, Simi Ken bóng dáng từ bên trong thoát ra, hướng về bốn người nhanh chóng lao tới. Giờ phút này hắn đầy ngập lửa giận. Nếu như chỉ là xạ kích còn có thể nói là không cẩn thận cướp cò. Cái kia máy bay không người lái lại là bắn một lượt lại là ném bom. Căn bản chính là đem hắn đánh cho đến chết. Nếu không phải hắn tại tâm giác cảnh cáo xuống tiến vào con nhện trong thi thể. Đồng thời lợi dụng cương thiết chi huyết bao trùm toàn thân hình thành ít nhất nửa mét dày tầng. Phòng hộ, chỉ sợ sớm đã bị lựu đạn nổ chết một cái mạng. Nhìn thấy Simi Ken vậy mà không có chết. Đồng thời khí thế hung hung. Bốn người đều có một nháy mắt thất thần. Dừng lại. Tự do xạ kích. Maeda Kenichi cùng Riku Mukai đồng thời hô to lên tiếng. Maeda Kenichi còn muốn giải thích một chút. Nhưng Riku Mukai cũng không nhận ra Simi Ken. Mới vừa rồi còn tưởng rằng ngộ sát. Bây giờ thấy Simi Ken đánh rơi ba cái vũ trang máy bay không người lái. Lại hướng bốn người khí thế hung hăng xông lại. Lập tức cảm nhận được nguy hiểm. Bộ đối sách thành viên có điểm giống Simi Ken vốn là thế giới nước Mỹ cảnh sát. đụng phải nguy hiểm manh mối liền sẽ không chút do dự nổ súng xạ kích. Thà giết lầm cũng muốn bảo toàn chính mình. Sở dĩ khắp nơi gọi hàng đồng thời, Riku Mukai đã giơ súng bắn, viên đạn liên tiếp trúng đích, nhưng Shimi Ken toàn thân bao trùm tại tiên huyết chiến y bên trong. Phóng tới viên đạn trực tiếp bị đẩy lùi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.